Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65 muốn xong. Hai cái đạo sĩ cõng vừa rồi vội vàng cấp thay quần áo Phương Hư Sơn. Cùng dòng người cùng nhau xuống lầu. Bởi vì khẩn cấp sơ tán tiếng cảnh báo ô lạp lạp rung động. Khách sạn trụ khách đều đi xuống lầu. Lúc này mới hoàng hôn mà thôi. Trụ khách cũng không tính đặc biệt nhiều. Vừa rồi tiếng sấm có thể mấy tầng lâu người đều nghe được. Bất quá cách vách tường không rõ ràng. Muốn nói là thứ gì tạc bọn họ cũng tin. Ấm nước liền không khả năng. Tạ Linh Nhai nào còn không biết xấu hổ đem ấm nước coi như cớ. Liền tạm thời buông tha đem ấm nước lộng phá giúp chính mình bối nồi ý tưởng. Cùng đại gia thương lượng chờ lát nữa liền cắn chết không thừa nhận cùng chính mình có quan hệ. Dù sao, bọn họ trong phòng là một chút di tích cũng không có. Khách sạn phía chính phủ vốn dĩ dọa cái chết khiếp. Nghe được bên trong vang lớn sợ xảy ra chuyện. Khởi động khẩn cấp sơ tán lại báo cảnh. Tạ Linh Nhai đi đến dưới lầu khi vừa nghe cư nhiên còn báo cảnh sát. Tức khắc cảm giác có chút áy náy. Này không phải làm người một chuyến tay không sao. Đến mặt trên đi một loạt tra. Bảo đảm cái gì đều tra không ra. May mắn lúc này Phương Hư Sơn sâu kín chuyển tỉnh. Phát hiện chính mình còn ở người trên lưng. Suy yếu hỏi. Ta đây là làm sao vậy? Tạ Linh Nhai dăm ba câu đem phát sinh sự tình nói một lần. Lại nói. Phương trụ trì. Ngươi xem có thể hay không thông qua bản địa đạo hữu liên hệ cảnh sát. Đem chuyện này mơ hồ xử lý. Khách sạn cùng cảnh sát tra không ra. Nhưng tiếng sấm rất nhiều người nghe được. Chung quanh trụ khách đều ở thảo luận. Về sau còn không được lại khởi cái gì đô thị quái đà mần đi đại gia nếu nhớ tới như là tiếng sét. Đánh. Có thể hay không cho rằng có yêu quái ở khách sạn độ kiếp A. Tạ Linh Nha nhớ tới phía trước Phương trụ trì liền hiện ra quá năng lực. Hồng Dương đạo cứ điểm thi cốt cũng là cảnh sát xử lý. Phương Hư Sơn bị bám vào người qua đi có chút hư. Nhưng vẫn là đem điện thoại lấy ra tới. Đỡ ta đến yên lặng địa phương. Ta đánh mấy cái điện thoại, lúc này có người tới hỏi bọn hắn. Có phải hay không mỗ phòng trụ khách? Sau đó nói căn cứ phán đoán. Thanh âm giống như chính là bọn họ phòng kia một khối truyền đến. Kia mấy gian đều bị đạo sĩ bao. Bên cạnh mấy gian cũng không có trụ khách. Tạ Linh Nhai biết Phương Hư Sơn đang ở nhờ người. Nghe hắn nói chung quanh không khác trụ khách cũng không cảm thấy như thế nào. Mặt khác đạo sĩ đều có chút da mặt mỏng. Hắn là không ngại, nhìn xuống dưới hỏi qua cái kia người phục vụ không ở bên cạnh. Liền chính xác nói, chúng ta cũng rất kỳ quái. Như thế nào có như vậy đại động tĩnh? Chạy nhanh xuống lầu, không dám đi xem xét kỳ thật khách sạn người là muốn hỏi. Này động tĩnh có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Đều nói được như vậy minh bạch. Tạ Linh Nhai còn dường như không có việc gì. Chỉ có thể càng trắng ra hỏi. Này, lúc ấy vài vị ở phòng làm cái gì? Vài vị đạo trưởng đều đang xem thư à. Đạo sĩ còn có thể làm cái gì? Tạ Linh Nhai thuận miệng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta lò luyện đan tạc à, mọi người? Ngoặc kép, đừng nói. Liền bọn họ cấp Phương Hư Sơn thay quần áo khi. Trên người nhiều ít dính điểm chu sa. Thật là có chút khả nghi. Người bên cạnh liền lờ mờ nghe được mấy chữ. Cái gì phòng? Luyện đan linh tinh. Bất quá lúc này cảnh sát cũng chạy tới. Lên lầu đi bài tra xét một chút. Bất quá bao lâu liền xuống dưới. Nói cái gì sự cũng không có. Một hồi hiểu là mần đi trụ khách top 5 top 3 về phòng. Mà đến lúc này, các hòa thượng mới hồi khách sạn. Bọn họ đi chùa ở trong núi khá xa. Cho nên lại là bỏ lỡ chỉnh tràng. Liền sơ tán cũng chưa đuổi kịp. Mà trụ khách nhóm tế hỏi nguyên nhân. Lại có điểm hàm hồ. Nghe nói là dùng mấy cái âm hưởng cùng nhau phóng âm hiệu thanh. Trò đùa dai. Sợ bóng sợ gió một hồi không cần để ý. Người nào có thể ở khách sạn làm loại này trò đùa dai? Chảo không bắt lại à? Rốt cuộc cái nào phòng? Một chốc cũng lộng không rõ. Cảnh sát bị chào hỏi. Đều hàm hồ ứng đối. Thẳng đến sau lại, Tạ Linh Nhai mới nghe bản địa đồng hành nói. Không biết như thế nào. Có lời đồn nói kia vô danh vang lớn căn bản không phải trò đùa dai. Mà là mấy cái đạo sĩ ở khách sạn luyện đan tạc. So sánh với trò đùa dai. Cái này cách nói cư nhiên càng chịu người hoan nghênh. Trở thành đại gia nói chuyện say xưa đô thị kỳ văn. Còn có cái gì bên cách nói bằng chứng? Cái gì khách sạn xác thật ở đạo sĩ hơn nữa liền ở phát ra vang lớn kia một tầng? Trừ bỏ bọn họ căn bản không có gì mặt khác trụ khách. Không phải bọn họ luyện đan cũng là bọn họ ở phóng âm hưởng. Trở lại hiện tại, Tạ Linh Nhai đã chuẩn bị khởi hành hồi Nữ Dương. Lúc này vấn đạo đoàn còn có hai trạm địa điểm. Nhưng Tạ Linh Nhai tay trái đều nâng không đứng dậy. Vẫn là về trước Nữ Dương. Đến nỗi Tất Ngô. Thiên Ngu Nhị mà kế tiếp công việc, Liên Đàm, Phương Hư Sơn bọn họ tự nhiên sẽ chủ trì. Bất quá thông qua lần này, Tạ Linh Nhai cũng coi như nhận thức một ít đồng đạo. Thậm chí nhiều một vị tiên sinh, đại gia cùng nhau chiến đấu quá, cảm tình không giống bình thường. Ước hảo về sau thường liên hệ, cũng đúng là này đó đồng đạo. Bởi vì chính mắt kiến thức Tạ Linh Nhai đương trường vẽ bùa, giúp hắn đem thịt người ấn phù cơ thanh danh lại lan truyền đến xa hơn càng cao. Này vừa ra đi hơn phân nửa tháng, khi trở về Nữ Dương thời tiết đều thay đổi, đi vào nóng bức giữa hè. Tạ Linh Nhai một bàn tay mềm oặt, Thi Trường Huyền cũng không gọi hắn lấy hành lý. Dọc theo đường đi đều là chính mình chiếu cố. Hai người hành lý cũng là chính mình một người lấy. Trở về Bão Dương Quan, vào cửa liền nhìn đến một sân trà khách. Trương Đạo Đình đang ở tưới hoa, bên người một đám người cầm camera, di động chụp hắn. Tiểu Lượng ngồi ở dưới ánh mặt trời đọc sách, còn lại đạo trưởng, Nghĩa Công người tiếp khách. Này quen thuộc cảnh tượng lệnh Tạ Linh Nhai phá lệ cảm xúc. Rời đi một đoạn thời gian, thật đúng là tưởng trong quan, có quen biết thiện tin thấy hắn đánh một tiếng tiếp đón. Dẫn tới Trương Đạo Đình đám người cũng xem ra, chạy nhanh lại đây tiếp nhận hành lý. Đặc biệt là Tạ Linh Nhai cái này tay không xương cốt giống nhau rũ. Bọn họ đều không quá dám chạm vào Tạ Linh Nhai, sợ cho hắn chạm vào hỏng rồi giống nhau. Tới rồi hậu viện, trong chốc lát công phu hải quan triều cùng Phương Triệt cũng vội vàng tự phòng khám chạy tới. Nghe nói Tạ Tổng ở bên ngoài lại lập công a, lần này lăn lộn ra nhiều ít miệng vết thương. Không có, Tạ Linh Nhai tự hào nói. Chỉ là thoát lực mà thôi, hải quan triều kiểm tra rồi một chút. Nghiêm túc nói, may mắn ngươi đây là tay trái. Nếu là tay phải, viết như thế nào tự, ăn cơm. Kia cái gì à, mọi người, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, kia cái gì, hải quan triều vẫn là vẻ mặt chính trực bác sĩ dạng. Chính là kia cái gì à, tắm rửa, ở đây người đều là nam tính. Hơn nữa Tạ Linh Nhai lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hải quan triều. Như thế nào còn khả năng bị hắn này văn nhã bộ dáng lừa đến. Dầm gì nói, ta một tay cũng có thể tẩy, Lưu Bá Hợp nói dỡ nói. Kia còn dùng đến tiểu Tạ tẩy. Thi đạo trưởng chiếu cố đến thật tốt a, phía trước Tạ Linh Nhai bị thương. Tất cả mọi người đều biết thi đạo trưởng chiếu cố hắn cẩn thận. Cho nên khai cái khoa trương một chút vui đùa. Phảng phất nói Thi Trường Huyền có thể giúp hắn tắm rửa. Thi Trường Huyền nghe xong có chút nặng nề. Khi đó tâm cảnh cùng hiện tại không thể đồng nhật mà ngữ. Khi đó hắn ngượng ngùng tiến phòng tắm. Chỉ ngẫu nhiên đáp bắt tay hỗ trợ. Hiện tại cũng là ngượng ngùng. Nhưng trong đó hàm nghĩa lại có khác nhau. Tạ Linh Nhai không chú ý tới. Hắn rời đi một thời gian, rũ một bàn tay liền đi xem thi công tiến độ. Mấy ngày này Phương Triệt đều cho hắn nhìn chằm chằm, một chút vấn đề không có. Vì thế yên lòng, qua chút thiên, quả nhiên tin tức cũng báo ra tới. Phía chính phủ đả kích cho tàn lại cháy dân gian oai nói. Cấp thôn dân phát tuyên truyền sổ tay từ từ. Liên đàm bọn họ cũng nói đều thanh tra đến không sai biệt lắm. Những cái đó bị ăn mòn đạo quan cùng chùa miếu đều phải tra rõ. Căn cứ thẩm vấn một ít Hồng Dương đạo nhân kết quả cũng biết. Thần tượng sớm nhất từ Nguyên Quân Miếu khởi ra tới, trụ trì lúc ban đầu không tưởng nhiều như vậy, cho rằng chính là tiền nhân giấu đi, đến nỗi là thần tượng vẫn là Phật tượng, cũng không có gì kỳ quái. Một ít miếu thờ ở cổ đại, đều không phải là chỉ có một tôn giáo thường trụ, đặc biệt là náo động thời điểm. Khả năng đi rồi một bát đạo sĩ, tới một đám hòa thượng, liền đem thần tượng dọn đến mặt sau, thay đổi bảng hiệu làm chùa miếu. Hòa thượng đi rồi, đạo sĩ trở về, lại lộng về đạo quan. Những cái đó kinh thư, thần tượng căn cứ phía trên ký lục, là Hồng Dương đạo mỗ đại tổ sư ở lúc ấy bị triều đình truy tác dưới tình huống. Giấu ở miếu nội, nguyên bản là làm lúc ấy trong miếu người thay bảo vệ. Đúng vậy, thời trẻ liền có loại này thân tại Tào doanh tâm tại Hán đạo sĩ. Đây là thực thường thấy sự, dựa vào người như vậy giúp đỡ, mới có thể làm một ít kinh cuốn nấp trong miếu nội trăm năm không mất. Không đến mức bị quan phủ phát hiện hủy diệt, nhưng là mấy thứ này truyền truyền. Cũng không biết kia một thế hệ đạo sĩ ra đường rẽ. Đem nó cấp quên mất. Như thế qua nhiều năm. Mới ở Hà Diệu Điền trong tay lại thấy ánh mặt trời. Nàng nguyên lai chỉ là nhìn nhìn kinh cuốn. Còn không có nghiên cứu ra cái gì tới. Liền bởi vì không có kịp thời ném hai tôn thần tượng. Mà bị dẫn tới mê mẩn. Kia hai tôn thần tượng không đơn giản. Là Hồng Dương đạo cung phụng ba bốn đại. Thượng trăm năm đồ cổ. Đã sớm ở tà pháp dưới có một ít tiểu năng lực. Lần này trở về nhân gian. Dẫn tới tân tín đồ, đã kêu bọn họ nhiều hơn cung phụng, còn phải cho chính mình lại lộng những người này hồn tới gia tăng thực lực. Hỗn Nguyên lão tổ, Vô Sinh lão mẫu đều là Hồng Dương đạo nhân bịa đặt ra tới thần linh. Này hai tôn thần bị làm ra tư tưởng, cũng thật đem chính mình coi như Hỗn Nguyên lão tổ cùng Vô Sinh lão mẫu. Kỳ thật chỉ là cao cấp một ít ngũ thông thần hạng người tà thần. Còn có chút mặt khác chi tiết. Đa số cùng tạ linh nhai phía trước phỏng đoán không kém bao nhiêu. Giống những cái đó anh linh tác dụng, hiện tại đều kêu hòa thượng các đạo sĩ tổ chức siêu độ. Lại quá mấy ngày, tạ linh nhai lại chính mình hướng thị bệnh viện chạy một chuyến. Hắn tay cũng chưa khôi phục toàn, nhưng không phải không tín nhiệm hải quan chiều chạy tới nơi khác. Mà là Tống Tĩnh 10 tháng hoài thai, dự tính ngày sinh tới rồi, đi bệnh viện thành phố tới sinh sản. Bởi vì bão dương quan hiện tại cũng tễ, hơn nữa vì phương tiện, tạ phụ liền ở bệnh viện bồi dưỡng. Tạ phụ vừa tới thời điểm, tạ linh nhai qua đi thu xếp một chút, chờ đến hài tử sinh xong rồi, lại đi thăm một chút. Hắn cùng Tống Tĩnh quan hệ nhàn nhạt, ngược lại là Tống Tĩnh mang thai lúc sau, mới bởi vậy nhiều chút đưa phù linh tinh lui tới, nhưng cũng không nhiều thân cận. Tống Tĩnh sinh cái nữ hài nhi, tạ phụ tuổi này được cái nữ nhi, thập phần yêu thương. Tạ linh nhai tới nhìn lên, hài tử đôi mắt còn không có mở, giống chỉ tiểu miêu giống nhau, vừa mới ăn no nãi. Tạ phụ cấp nữ nhi đặt tên kêu tạ linh tư, lại kêu tạ linh nhai ôm một chút. Tạ linh nhai nhìn đến muội muội đảo còn tương đối yêu thích, nhưng đẩy một chút chính mình hiện tại tay không có phương tiện. Này có cái gì ôm không được, ngươi thử xem monster. Tạ phụ có tâm làm hắn cùng muội muội thân cận một chút, dạy hắn ôm ni. Tạ linh nhai một tay ôm muội muội, cúi đầu xem nàng phấn nộn miệng khẽ nhếch, xoạch vài cái, mặt tròn tròn, thập phần đáng yêu. Tạ phụ ở bên cạnh còn cấp chụp trương chiếu, mới tiếp trở về. Dù sao cũng là lần thứ hai làm phụ thân, tuy rằng khi cách thật lâu, nhưng thực mau tìm về cảm giác, bế lên tới thập phần thuần thục. Thị bệnh viện giường bệnh căng thẳng, Tống Tĩnh cũng không có thể ở lại thượng đơn nhân gian. Trong phòng bệnh còn có hai vị sản phụ, đã sinh sản mấy ngày rồi, còn có cách vách trụ sản phụ mấy ngày này cũng hiểu biết. Có sản phụ tản bộ đi đến nơi này tới, nhà nàng bà cũng ôm hài tử, đại gia một chỗ nói chuyện phiếm, khen tạ gia hài tử ngoan ngoãn. Bọn họ cái này sinh ra cùng ngày liền ái khóc, hống không tốt, có thể dự kiến tương lai như thế nào lăn lộn gia trưởng. Bên này phòng bệnh người đều nói, quá xảo, bọn họ phòng bệnh ba cái tân sinh nhi, một cái ái khóc đều không có, thực hảo hống, không thế nào lăn lộn mẫu thân, tam người nhà đều nhẹ nhàng. Tạ phụ lòng còn sợ hãi, lại nói tiếp, tạ linh nhai khi còn nhỏ cũng ái khóc, hơn nữa là không biết ngày đêm khóc, sau lại ngươi cứu cứu cho ngươi, kia cái gì, mới tốt. Tạ linh nhai cũng biết, hắn không có gì ký ức, nhưng là nghe đại nhân nói qua, hài tử khi còn nhỏ thiên linh không cái, linh tính thượng tồn, huống chi tạ linh nhai cảm ứng cường, dễ dàng bị kinh, là vương vũ tập cho hắn niệm chú vẽ bùa mới tốt. Như thế nào tốt, kia người nhà tò mò hỏi, chính là dạ đề phù, tạ phụ nói, hắn cũng không biết nhân gia đối này đó có thể hay không tin tưởng. Bất quá bọn họ thật đúng là không thế nào để ý. Hỏi tạ phụ có hay không con đường lộng tới, đêm đề linh tinh phù chú vẫn luôn thực lưu hành. Mãi cho đến tạ linh nhai khi còn nhỏ còn có thể nhìn đến nhất phổ biến cái loại này chị em bé khóc. Đêm phương pháp, chính là thượng bên ngoài hồng giấy dán tường, mặt trên viết thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, nhà ta có cái đêm khóc lang, qua đường quân tử niệm ba lần, một giấc ngủ đến đại hừng đông. Bất quá loại này kỳ thật không tính thực linh nghiệm, chỉ là đơn giản, biết đến người rất nhiều mà thôi. Tạ phụ nhìn tạ linh nhai liếc mắt một cái, chính hắn cũng sẽ không, vương vũ tập đi, cũng không biết tạ linh nhai học này một tiết không, đây là việc nhỏ, thuận tay liền hỗ trợ. Tạ linh nhai mở miệng nói, có hay không xác định quá có phải hay không bệnh lý tính. Hài tử thân thể không thoải mái cũng có thể khóc, bọn họ cái này phòng bệnh không có tiểu hài tử. Khóc, đó là hài tử khỏe mạnh rất nhiều. Lại có hắn đưa quá bùa hộ mệnh cấp Tống Tĩnh. Quỷ thần mạc gần, thân thể không hảo a. Mới vừa sinh hạ phóng dương giữ nhiệt ở 2 ngày. Còn đánh dược, gia trưởng nói. Kia khả năng chính là thân thể không thoải mái mới khóc a. Cùng ta khi còn nhỏ không giống nhau, tạ linh nhai nói. Nhìn đến bọn họ ngượng ngùng bộ dáng, lại nói, nếu lúc sau không bị bệnh còn ái khóc nháo, liền dùng phương pháp này, lấy rượu trắng hóa khai một khối chu sa, lại dùng lớn như vậy giấy vàng, bút lông dính chu sa viết cái điền tự, biên viết biên niệm, tiểu nhị mạc đêm đề, chu thư điền tự ở rốn, niệm xong sau giấy vàng dán ở hài tử rốn thượng. Tạ linh nhai không biết chính mình khi còn nhỏ, vương vũ tập cụ thể dùng loại nào dạ đề phù, mà này nhất chiêu, lại là hắn từ lôi pháp bên trong học. Cho nên cũng đối không khoa học tính chất đêm đề phá lệ linh nghiệm. Ni kia người nhà lúc này mới chuyển hỉ, cẩn thận nhớ kỹ, cảm tạ hắn. Trong đám người không có gì bí mật, không quá 2 ngày, phương pháp này kia người nhà vô dụng thượng, nhưng là truyền tới mặt khác phòng bệnh. Qua đi mấy ngày lại có vài cái sản phụ người nhà chạy tới nơi này cảm tạ tạ phụ. Bởi vì tìm không thấy tạ linh nhai sao, đều nói dùng con của hắn cái kia phương pháp, hài tử vô cớ đêm đề không ngừng cải thiện rất nhiều. Sản phụ vốn dĩ mỗi cách 2-3 tiếng đồng hồ liền phải uy nãi. Buổi tối đã nghỉ ngơi không hảo, hài tử lại làm ầm ĩ một chút thực tra tấn người. Này thật là tạo phúc đại gia, so với kia cái gì thiên hoàng hoàng mà lo sợ không yên chú ngữ linh nhiều. Đến nỗi này thuộc không thuộc về mê tín, ai quản hắn a. Đến nỗi Tạ Linh Nhai, hắn trở về lúc sau, thu được Tạ phụ phát tới ảnh chụp, nhất thời tâm huyết dâng trào, liền phát tới rồi bằng hữu vòng. Trên ảnh chụp hắn một tay rũ, ống tay áo hơi to rộng, ngón tay đều che đậy, ôm hài tử đều một bàn tay. Mọi người xem nhịn không được ở bình luận một ra, dương quá, ngươi tay làm sao vậy? Còn có người đem phía trước Tạ Linh Nhai ôm hạc ảnh chụp nhảy ra tới, nói, thật là đương đại dương quá, bất quá nhà ngươi là hạc huynh, có đạo lý, toàn chân giáo bằng bão dương quan, ở bằng hữu vòng nói còn chưa tính, còn truyền tới trường học đi. Không bao lâu, Tạ Linh Nhai muốn khai giảng, chính thức trở thành Thước Đông Học Viện nghiên một học sinh. Hắn không xin nghiên cứu sinh ký túc xá, về sau vẫn là ở tại bão dương quan, có đôi khi còn có thể cùng thi trường huyền cùng đi đi học. Bởi vì hắn khoa chính quy chính là Thước Đông Học Viện tốt nghiệp. Có chút đồng học, học trưởng tỷ đệ muội còn ở trường học, lại là nghiên cứu sinh khảo thí truyền kỳ thí sinh. Ngoại giới tuy rằng lời đồn sôi nổi, nhưng là số ít lão sư học sinh vẫn là biết đến. Báo danh thời điểm lắc lư một vòng, liền có tham dự bằng hữu vòng ra kia một chút người cười hì hì tiếp tục trêu ghẹo hắn. Khiến cho những người khác cũng cười ha hả mà nói thực sự có điểm kia ý tứ. Chủ yếu là hiện tại trụ đạo quan ít người thật sự. Tạ Linh Nhai này mấy chỗ tin tức đều mơ hồ đối thượng. Đi các ngươi đi, Tạ Linh Nhai cười mắng. Tạ Linh Nhai đi gặp đạo sư thời điểm cũng có ý tứ. Hắn đạo sư Chu giáo sư sớm biết rằng Tạ Linh Nhai chính là cái kia trường thi thượng học máu truyền. Kỳ thí sinh, xem qua ảnh chụp lại xem bản nhân thực hảo nhận. Thấy bản nhân một bàn tay mềm mại. Dương quá cái gì hắn không nghĩ tới. Quang bị dọa đến nói. Xương tay chết liền mau chút đi bệnh viện A. Khảo thí một năm một lần. Báo danh lại không phải không thể kéo. Lúc sau đi học cũng không cần miễn cưỡng. Nên xin nghỉ muốn xin nghỉ. Tạ Linh Nhai đều cho hắn động tĩnh dọa nhảy dựng. Giờ khóc giờ cười nói. Giáo thụ, ta tay là khoảng thời gian trước thương. Không sức lực, nhưng là không đoạn. Chính mình sẽ khôi phục ta nhưng nghe nói. Người thượng trường thi khi cũng nói thương là trước đây thấy việc nghĩa hăng hái làm chịu. Không đáng ngại, Chu giáo sư trong lòng. Tạ Linh Nhai nghiễm nhiên là một cái vì đi học giáo bất kể đại giới học sinh. Loại sự tình này người khác còn chưa tính. Hắn thật sự làm được ra à. Ngày thường lão khuyên học sinh muốn cần cù. Nhìn đến loại này cần cù quá mức học sinh. Chu giáo sư trong lòng vẫn là phát run. Tạ Linh Nhai chạy nhanh đem tay áo vất lên. Lại nỗ lực giật mình tay trái cho hắn xem. Chu giáo sư lúc này mới tin tưởng thật sự không có việc gì. Bất quá kinh này một chuyện. Sư sinh chi gian quan hệ một chút kéo gần lại. Ta nghe nói, ngươi hiện tại chính mình ở giáo ngoại gây dựng sự nghiệp. Chu giáo sư nghiêm trang hỏi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, không, không phải gây dựng sự nghiệp. Đó là ta cứu cứu lưu lại. Cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng sản nghiệp. Là cái đạo quan, ta biết là đạo quan. Chỉ là không biết nguyên lai không phải chính ngươi nhận thầu. Xem ra ta tin tức có lờ mờ ni, Chu giáo sư ha hả cười. Ngươi khai chính là cái gì ta mặc kệ. Không trái pháp luật là được. Chính là tưởng nhắc nhở một chút. Về sau cân bằng hảo công tác cùng học tập. Cũng không cần quá mệt mỏi chính mình. Phía sau lại nói vài câu khuyên Tạ Linh Nhai chú ý nghỉ. Ngươi nói, Tạ Linh Nhai đều hôn mê. Hắn lần đó hộc máu rốt cuộc đem các lão sư dọa thành cái dạng gì. 5 lần 7 lượt mà làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn đều phải ngượng ngùng. Nhưng nơi này đầu sự tình cũng nan giải thích. Tạ Linh Nhai đơn giản đáp ứng xuống dưới. Lại thỉnh lão sư không có việc gì đi đạo quan uống trà. Nhân gia hiện tại đều kêu ta dương quá. Tạ Linh Nhai đứng ở trên mép giường nói. Thi trường huyền đang ở giúp hắn cùng nhau mặc quần áo. Hắn một bàn tay không có phương tiện. Bắt tay bỏ vào trong tay áo. Nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Không giống, ta cũng cảm thấy không giống. Ta một người bạn gái cũng chưa giao quá. Tạ Linh Nhai còn rất tự hào. Rõ ràng ngày thường còn có người lấy điểm này cười hắn. Thi trường huyền nghe xong cũng không biết cái gì tư vị. Tạ Linh Nhai lại bị ma quỷ ám ảnh giống nhau. Nói một câu, nhưng là ngươi có điểm giống tiểu long nữ thi trường huyền. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai nói xong liền cảm thấy không đúng rồi. Hắn là không có ác ý, nhưng khó bảo toàn nhân gia có thể hay không cảm thấy không tôn trọng. Chạy nhanh bổ hai câu, chính là khí chất giống. Không có ý gì khác. Sư huynh ta sai rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên kêu thi trường huyền sư huynh. Hảo khoe mẽ lừa gạt qua đi vừa rồi câu nói kia. Thi Trường Huyền là Vương Vũ tập đệ tử. Như vậy kêu là không có vấn đề. Thi Trường Huyền chính cấp hệ nút thắt. Nghe được sư huynh, hai chữ. Tạ Linh Nhai còn vẻ mặt thuần khiết. Lại là trong lòng đằng một chút nhiệt. Xúc động cảm giác này lên tới. Tiến lên một bước. Hai người vốn dĩ liền ly thật sự gần. Thi Trường Huyền lại gần một bước. Một chân đều cũng Tạ Linh Nhai đủ gian. Thân thể dán đến cực gần. Tạ Linh Nhai hoảng sợ. Thi Trường Huyền so với hắn cao một chút. Hơi cúi đầu xem ra. Ánh mắt thế nhưng có chút đáng sợ. Không, cũng không thể nói là đáng sợ. Tạ Linh Nhai chỉ là bị xem đến hoảng. Nhưng biết Thi Trường Huyền không có thương tổn hắn ý tứ. Hắn tưởng thối lui. Chính là phía sau là giường. Thi Trường Huyền một tay còn chộp vào hắn trên quần áo. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, một chút cũng không giống. Một chút cũng không giống được rồi đi. Nhưng Thi Trường Huyền vẫn là không buông ra hắn. Tạ Linh Nhai nghĩ đến trước hai lần khác thường. Trong đầu có cái gì miêu tả sinh động. Thi Trường Huyền tới gần chút. Một tay đặt ở Tạ Linh Nhai trên cằm ni. Tạ Linh Nhai ngày thường còn có thể hoa ngôn xảo ngữ một chút. Lúc này ấp úng sau một lúc lâu. Bị xem đến đều có chút ngượng ngùng. Suy nghĩ hỗn loạn mà lại hô một tiếng. Sư huynh, Thi Trường Huyền đang ở cân nhắc. Hắn nếu không kêu cũng liền thôi. Hoặc là kêu mặt khác xưng hô cũng có quay lại đường sống. Cố tình này hai chữ giống như dừng ở Thi Trường Huyền trong lòng thượng. Thi Trường Huyền lại nhịn không được. Khó kìm lòng nổi mà cúi đầu ở hắn trên môi hôn một chút. Tạ Linh Nhai trơ mắt nhìn Thi Trường Huyền động tác. Thi Trường Huyền động tác không mau. Nhưng làm một cái sắt thép thẳng nam. Thẳng đến Thi Trường Huyền môi cùng hắn chỉ kém 1 cm khoảng cách khi. Hắn đều còn đang suy nghĩ. Có lẽ Thi Trường Huyền là phải làm mặt khác. Không né. Ta kiên quyết không né. Đãi hai người chóp mũi cọ ở một chỗ. Trên môi xúc cảm cũng rõ ràng cảm nhận được. Tạ Linh Nhai mới hai mắt tối sầm ni nguyên lai. Trong đầu kia miêu tả sinh động hai chữ là sáng tác. Muốn xong. Hết chương.